tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 37, 37, nhân sinh lần thứ nhất đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tại lúc Vô Thường Hy vẫn còn sảng khoái ngủ, Khương Nhật Kha đã sớm thức giấc, vệ sinh sáng phía sau. Nàng liền gọi tới một phần bữa sáng mang lên phòng. Nhìn đã qua 7 giờ sáng mà Vô Thường Hy ra hỏa này vẫn chưa tỉnh dậy. Nàng liền chau mày, để xuống trong tay bữa sáng, đi tới trước cửa phòng hắn gõ nhẹ. Này, còn không mau tỉnh dậy, chúng ta sẽ phải xuất phát sớm đâu. Thấy không có động tĩnh, Khương Nhật Kha sắc mặt liền không tốt. Ai biết được gia hỏa này như vậy có thể ngủ à? Gọi một hồi không có đáp lại phía sau, nàng liền đành bất đắc dĩ mở cửa đi vào. Đập vào mắt một màn khiến Khương Nhật Kha sắc mặt bá một cái liền đỏ thấu. À hát, biến thái, trong to lớn tiếng la. Cuối cùng chúng ta Hy Ca đã tỉnh dậy. Tay rụi rụi mắt, hắn vẻ mặt mơ mơ hồ hồ ngốc ngốc nhìn trước cửa phòng mình, hai tay be mặt Khương Nhật Kha. Nói thật, hắn cái này mơ hồ dáng vẻ còn có điểm khả ái. Với điều kiện kiên quyết là nhan trị phải đủ cao. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đợi khi phản ứng lại nhìn xuống trần như nhộng thân thể. Vô Thường Hy trong nháy mắt thanh tỉnh. CMN, nhanh chóng lấy chăn che lại thân thể. Vô Thường Hy liền một mặt đen thui nhìn Khương Nhật Kha. Ngươi cái này điên nữ nhân, tại sao lại vào phòng của ta? Chấm, kìm lại trong lòng xấu hổ cảm xúc, Khương Nhật Kha liền tức hô hô. Ngươi còn nói, ai bảo ta gọi mãi ngươi không chịu đáp lại, đành phải vào phòng đánh thức ngươi. Nhưng ta đâu biết ngươi cái này biến thái cuồng lại ngủ không mặc đồ a, Vô Thường Hy. Rất tốt, hắn do không thói quen thế giới này tiên tiến chất liệu quần áo dẫn tới đêm qua trong lúc ngủ mơ liền cởi hết y phục. Đã vậy còn đạp chăn ra khiến cho sáng sớm liền không có mảnh vải che thân. Nhưng mà nói đi nói lại, hắn mới là người thiệt thòi có được hay không? Bao nhiêu nữ nhân xếp hàng muốn một lần chiêm ngưỡng hắn hoàn mỹ ngọc thể đều không được đâu. Vậy mà nữ nhân này 3 lần 7 lượt chứng kiến còn một bộ không tình nguyện. Giống nàng mới là ăn thiệt thòi nhân một dạng. Càng nghĩ, Vô Thường Hy liền càng tới kính. Ta không biết, ta chỉ biết ngươi đã xem hết ta. Cần đối ta phụ trách, ta cũng không cần gì nhiều. 13 ức là có thể. Khương Nhật Kha, 13 ức. Người mẹ nó sao không đi cướp a? Hơn nữa đây cũng đâu phải ta cố ý xem ngươi. Do ngươi ra hỏa này có thể ngủ như vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh. Trách ta rồi, tức giận chỉ mũi mình. Khương Nhật Kha lần nữa đổi mới nhận thức về độ vô sỉ. Đương nhiên trách ngươi, tại sao không kiên trì thêm một chút nữa? Chỉ cần ngươi kiên trì thêm một chút nữa biết đâu ta liền tỉnh. Khương Nhật Kha, phi. Ta nhổ vào, bây giờ ta đã hiểu tại sao Vân lão luôn nhắc ta tiếp xúc với ngươi phải có tố chất tinh thần cao. Nếu không sẽ xảy ra chuyện, mẹ nó, không phải ta trải qua sóng to gió lớn nhiều sợ là đã bị ngươi tức chết. Vô Thường Hy, quay người đi không để ý đến cái này không muốn mặt ra hỏa. Khương Nhật Kha liền từ trong không gian lưu trữ lấy ra một bộ y phục ném cho Vô Thường Hy. Hừ. Không thèm cùng ngươi đấu võ mồm. Tỷ tỷ còn nhiều việc phải làm. Mau mau mặc lấy cái này chiến đấu y phục. Nó là tỷ tỷ tốn không ít tiền mua lại. Có độ co giãn và bền bỉ cực cao. Sẽ giúp ngươi trong chiến đấu không lo vấn đề quần áo bị đánh cho không còn. Mặc xong rồi thì mau mau xuống ăn sáng để chuẩn bị xuất phát. Nhận lấy đối phương ném lại y phục, Vô Thường Hy liền bĩu môi. Tỷ tỷ cái gì chứ? Ngươi lớn hơn ta cũng không bao nhiêu. Được rồi, nể mặt ngươi tặng ta mới y phục, bản soái ca liền không so đo với ngươi. Mặc xong y phục, Vô Thường Hy liền ra hưởng dụng bữa sáng. Mà thấy hắn tới, Khương Nhật Kha cũng không nhịn được kinh diễm một chút. Dù là chứng kiến qua rất nhiều soái ca, nhưng Vô Thường Hy mặc vào chiến phục phía sau là vô cùng xuất chúng. Hắc sắc chiến y bó lại với thân thể tôn lên Vô Thường Hy hoàn mỹ góc cạnh cùng cơ bắp đường nét. Giữa ngực hình tròn huy hiệu và tại khuỷu tay. Đầu gối miếng lót kim loại cộng thêm được làm từ đặc biệt hợp kim găng tay và ủng chân đều phát sáng nhẹ nhẹ lam sắc quang mang khiến bộ trang phục tràn đầy khoa kỹ tức thị cảm. Đặc biệt những cái kia nhỏ bé lam sắc đường vân làm cho mọi thứ càng thêm tinh mỹ và hoàn hảo. Toàn bộ những thứ này kết hợp với vô thường hy soái khí nhan trị khiến hắn không những soái còn bao ngầu. Sợ là như vậy đi ra đường sẽ mê đảo không biết bao nhiêu ngây thơ thiếu nữ. Tới cả Khương Nhật Kha còn có điểm rung động, nhếch mép cười, vô thường hy liền nhướng nhướng mày nhìn Khương Nhật Kha. Sao rồi, có phải hay không bị ca soái khí chiết phục? Phương Tâm ám ngứa, nếu là không quen A Nguyệt mà nói, ta sẽ xem xét cho ngươi một cơ hội. Đáng tiếc là, cho hắn cái khinh bỉ bạch nhãn. Khương Nhật Kha liền đẩy thức ăn tới trước mặt hắn. Ăn đi, đừng ở đó tự luyến. Ngươi dạng này tiểu bạch kiểm không phải tỉ tỉ đồ ăn. Vậy sao? Nói trái lương tâm sẽ là bị trời khiển trách đó a, tủm tỉm cười. Vô thường hy liền ngồi xuống. Sách, hiếm có ngươi, ăn nhanh còn xuất phát. Tại dưới bàn đá hắn một cước. Nàng liền mặc kệ ra hỏa này. Tập trung ăn sáng đi. Đợi khi cả hai ăn xong, liền lập tức xuất phát tới địa điểm cần tới. Dã ngoại khu. Ác mộng rừng rậm, theo Khương Nhật Kha lời, thế giới này ngoài khu vực thành trì cùng với các khu vực đã bị khai thác, và các khu vực bị các thế lực chiếm hữu, còn lại đều là dã ngoại, mà các khu dã ngoại đó, đều là động vật nơi ở cùng các tộc đàn quần cư. Trong đó sẽ có một ít siêu phàm thú lẫn vào, tùy theo khí hậu, tài nguyên, vì thế... Những nơi có phong phú tài nguyên và ẩn chứa nhiều lương thực sẽ là nơi tụ tập đông đúc của toàn bộ siêu phàm thú. Nhưng nơi như thế có rất nhiều. Nhưng tiêu biểu nhất và có khả năng cao nhất chứa S cấp trở lên siêu phàm thú chỉ có một vài như ác mộng rừng rậm. Hắc ám vực sâu, hoang vu đại sơn, tử thần chi hải, và gần nhất với Vinolus chính là ác mộng rừng rậm. Một khu đại sơn lâm rộng vài chục triệu cây em. Hai, cách Vinolus vài trăm cây em lộ trình về hướng đông. Sau khoảng một giờ đi đường, cả hai đã đứng trước mặt ác mộng rừng rậm, liếc mắt nhìn âm trầm rừng rậm, cao vài trăm mét đại thụ, cùng với thi thoảng vang lên tiếng thú giống. Vô thường hy liền tới điểm hứng thú, đặc biệt khi hắn còn nhìn thấy không ít siêu phàm đoàn đội cũng lục tục bước vào khu rừng phía sau. Hắn thì càng thêm hiếu kỳ. Đẩy đẩy nhẹ Khương Nhật Kha, vô thường hy liền tò mò hỏi, các cái kia siêu phàm đoàn đội cũng là tới săn thú sao? Ngước mắt nhìn đám người kia một mắt, Khương Nhật Kha liền gật nhẹ đầu. Không sai, bọn họ cũng là dựa vào săn bắt siêu phàm thú để lấy có giá trị bộ phận đem đi bán kiếm tiền. Có thể gọi là liệp thú giả, thường được do các đoàn đội gồm không ít siêu phàm giả tạo thành. Bên trong sẽ có ít nhất một vị trị liệu hệ siêu phàm giả, một vị khống chế hệ, một vị thể chất hệ cùng với một vị dị năng hệ. Như vậy sẽ có thể chiếu cố lẫn nhau giảm thiểu thương vong và lượng tiêu hao tài nguyên tới thấp nhất. Nghe được trị liệu hệ phía sau, vô thường hy hai mắt liền phát sáng, bởi vì hắn cũng có một cái sinh mệnh dị năng A. Liệu có thể hay không sử dụng nó để khôi phục thể lực? Nếu có thể mà nói, toàn bộ mua khôi phục dịch đều không cần a. Vô thường hy thất thần bộ dáng liền khiến Khương Nhật Kha nghi hoặc. Làm sao? Chả lẽ ngươi cũng muốn một đội như vậy? Lắc đầu, hắn liền nhàn nhạt cười. Không, chỉ là ta nghĩ tới một số chuyện thú vị mà thôi. Ân, được rồi, ngươi có thể bắt đầu công việc. Ta khuyên ngươi nên đi sâu vào bên trong một chút. Như vậy sẽ dễ bắt gặp A cấp trở lên hơn. Săn bắn được thành quả có thể để vào bên trong không gian lưu trữ này. Đây là của ta trước đó không gian lưu trữ. Dù chỉ có hơn 30 mét khối, nhưng cũng đủ ngươi sử dụng. Xong việc có thể trực tiếp bay về. Chắc ngươi cũng nhớ lộ trình rồi A. Tới khi đó liên lạc với ta, ta sẽ giúp ngươi tiêu thụ. Cầm lấy cái gọi là không gian lưu trữ, hay chính là một cái hình chữ nhật tấm thẻ. Bên trên có khắc kỳ dị ấn ký, toát ra một dạng giống với cổng không gian khí tức. Vô thường hy liền có điểm cảm kích nhìn Khương Nhật Kha. Cảm tạ, sau kiếm được nhiều tiền ngươi muốn thứ gì ta sẽ giúp ngươi mua. Mỉm cười, Khương Nhật Kha liền nháy nháy mắt. Có thể à, tới lúc đó ta sẽ không khách khí. Ngươi đừng nuốt lời là được. Vỗ vỗ ngực, Vô Thường Hy liền đảm bảo. Yên tâm, ta Vô Thường Hy nói ra lời 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Nếu có nuốt lời thì đám tổ chức khủng bố sinh con đều không có lỗ đít. Khương Nhật Kha, tổ chức khủng bố, bất đắc dĩ cho hắn cái ánh mắt. Khương Nhật Kha liền trở lại trên xe hướng hắn vẫy vẫy tay. Cứ quyết định vậy a, ta trở về trước có ít chuyện. Xong việc nhớ liên lạc với ta. Bye bye, nhìn dần dần bay xa chiếc xe. Vô Thường Hy liền nhẹ cười. Xoay người nhìn trước mắt rừng rậm. Vô Thường Hy liền từ từ bước vào. Trên mặt hắn là một cái quỷ dị ý cười. Tiểu khả ái nhóm, ta Vô Thường Hy tới đây. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên. Hai đạo thân ảnh liền từ trong khói mù bay ngược mà ra. Và mạnh vào phía sau đại thụ khiến to lớn đại thụ lập tức đổ gãy. Ho ra một ngụm máu. Trong đó một cái có điểm cao lớn nam tử sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn từ trong phế tích dần dần đi ra một đầu to lớn tê giác. Kim cương tê giác, sao có thể, không phải đây mới ở ngoài rìa thôi sao? Tại sao lại xuất hiện kim cương tê giác? Che lấy bị đâm thủng ra một cái lỗ máu phần bụng. Còn lại gầy yếu nam tử cũng sợ hãi vô cùng. Khụ khụ, thật mẹ nó xui xẻo a, nhìn dần dần tới gần phía mình một đầu toàn thân là lam sắc kim cương. Cao tới 2 mét, dài 4 mét tê giác. Cả hai có điểm tuyệt vọng. Bọn hắn cũng là liệp thú giả. Và là B cấp siêu phàm giả. Vốn chỉ định đến tìm kiếm B cấp tiết ẩn lang. Lấy bộ lông về để kiếm tiền. Ai ngờ chưa đi tới vùng tiết sơn. Mới chỉ ở phạm vi rìa ngoài của ác mộng rừng rậm. Bọn hắn lại gặp được trong A cấp cũng là khó đối phó kim cương tê giác. Đây cũng quá đen đi. Cố gắng đứng dậy, gầy gò nam tử liền sắc mặt quyết tiệt nhìn kim cương tê giác. Mặc kệ không ngừng chảy máu miệng vết thương. Đại ca mau chạy, ta bị thương rất nặng không thể chạy được bao xa. Vì thế ta sẽ ngăn cản đầu xúc sinh này để cho ngươi có thời gian chạy trốn. Ta chỉ nhờ ngươi một việc. Ta thằng nhóc kia mong ngươi chăm sóc. Nó đã không có mẹ. Ta không muốn sau khi ta chết không ai chăm sóc nó. Khụ khụ, sắc mặt biến đổi. Cường tráng nam tử liền khó tin nhìn mình huynh đệ. Lâm Hào, ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải loại người như vậy. Chỗ này ta còn một bình trị thương dược tề. Mau mau uống rồi chạy khỏi đây. Ngươi sẽ không muốn Tiểu Hùng thành mồ côi cha mẹ chứ? Đầu xúc sinh này để ta lo. Ta không gia đình không người thân. Chết đi cũng không ai để ý. Nói xong, hắn liền không để ý Lâm Hào ý nghĩ. Trực tiếp vọt tới trước mặt kim cương tê giác. Dù vậy hắn vẫn không quên ném cho Lâm Hào một bình trị thương dược tề. Xúc sinh, ta mới là con mồi của ngươi. Trên tay bốc ra từng đạo hỏa cầu. Tiêu Viễn liền ném vào kim cương tê giác thân thể. Dù không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng cũng đã có thể chọc giận nó. Cảm giác mình bị khinh thị, kim cương tê giác liền phun ra hai đạo khói trắng, bạo lộ hướng Tiêu Viễn lao tới. Mỗi một bước đều khiến đại địa rung động một lần. Tiêu ca không muốn, Tiêu Viễn cũng đã làm ra phòng thủ. Toàn thân toát ra nhẹ nhẹ hỏa quang dự định cùng đầu xúc sinh này đồng quy vu tận. Ngay vào lúc này, một đạo từ tính âm thanh liền vang lên. À hát, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tiểu khả ái. Kế tiếp, trong hai người ngây ngốc và rung động ánh mắt, một đạo thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Kèm theo đó là một quyền đập thẳng kim cương tê giác đầu. Phanh, ầm ầm, to lớn lực đạo liền trực tiếp đem thể trọng hơn tấn kim cương tê giác đánh lún vào sâu trong mặt đất. Phạm vi vài trăm mét trong vùng mặt đất liền vỡ nát sụp xuống. Từng cây đại thụ cũng bị khí lãng thổi bay. Trong đó có Lâm Hào và Tiêu Viễn hai người. Đợi khói mù tán đi, đạo kia thân ảnh liền hiển lộ rõ ra. Đó là một cái soái khí vô cùng thiếu niên. Không còn ai khác chính là Vô Thường Hy. Tìm kiếm hơn 30 phút đồng hồ hắn đây đột nhiên nghe được bên này động tĩnh liền chạy tới. Ai ngờ để hắn bắt gặp một cái tiểu khả ái. Rút tay ra khỏi đầu kim cương tê nghiêu. Nhìn đã bị mình đấm toàn thân rạn nứt. Chết không thể chết lại tiểu khả ái. Vô Thường Hy khóe miệng có điểm co giật. Hắn mẹ nó đây là đã thu lực lại a, nếu không một quyền này đi xuống có thể đem nó đấm về nơi sản xuất. Cũng may, quý giá nhất tê giác sừng không bị ảnh hưởng đến. Nếu không thật sự rất thiệt thòi. Thở dài một hơi, hắn liền thu đầu này kim cương tê nghiêu vào không gian lưu trữ. Sau đó mới quay ra nhìn đang đứng lên Tiêu Viễn và Lâm Hào. Thấy Vô Thường Hy nhìn phía mình, hai người đầu tiên có điểm hoảng sợ. Dù sao đây cũng là một cái đại lão a, nhưng rất nhanh phản ứng lại, hai người liền hướng hắn cảm tạ. Cảm tạ đại lão ơn cứu mạng. Cảm tạ đại lão, nhưng chưa nói được mấy câu. Mất máu quá nhiều Lâm Hào liền ngã xuống. Một màn này khiến vừa thở phào Tiêu Viễn liền biến sắc. Lâm Hào, cách chương.